rất nhớ anh. Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo. Dịch giả: Vũ Như Lê. Diễn đọc: Thu Nguyệt. Chuyện được phát trực tiếp trên trang 2vblog.com. Chương 5: Chim chim xào cay. Cố Thanh: Bây giờ. Thương Thanh Tử: Bây giờ. Em đợi chút. Cố Thanh cảm thấy hình như vị đại nhân này đang hiểu nhầm ý mình. Rõ ràng là hỏi anh có phải bây giờ muốn nghe không, mà sao lại biến thành mình yêu cầu bây giờ được hát. Rõ ràng đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bây giờ trong phòng vẫn còn người, mà lại là bà cô chuyên nắm chuyện cách điều hành nữa chứ. Đại nhân, xin người đừng làm như vậy. Thương Thanh Tử nhanh chóng nhắn số phòng cho nàng. Tuy nhiên, Cố Thanh không lạ gì số phòng này. Đây chính là kênh chính thức của anh, ngày nào cũng có vài trăm lượt người online. Tuy anh thường xuyên mất tăng cả tháng không thấy mặt, nhưng hàng ngày đều có người quản lý đăng tải ghi âm và các hoạt động quy mô nhỏ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là thánh địa dành cho những fan trung thành nhất của Thương Thanh Tử. Cố Thanh cảm thấy việc mình đột nhiên xuất hiện rồi lại hát tặng Thương Thanh Tử chắc chắn sẽ bị những lời nói xấu sau lưng đè đến chết. Bởi thế, nàng quả quyết trả lời: Anh Nhân, hai chúng ta sang phòng em nhé. Thương Thanh Tử không trả lời. Anh ao rồi chăng? Cố Thanh khóc không ra nước mắt. Nàng ngoảnh đầu nhìn cách điều hạnh, kẻ ngồi sau lưng vẫn đang chăm chú cắn hạt dưa. Nàng lặng lẽ quay lại, tự mình vào y, đăng nhập mã phòng của Thương Thanh Tử với quyết tâm trắng sĩ một đi không trở lại. Vừa mới vào phòng, nàng đã nhìn thấy vô số spam. Đi đại nhân vừa lóe lên kìa. Gì cơ, cậu nói gì? Đại nhân mã hóa lại phòng, không vào được. Làm sao giờ? Bình tĩnh, chắc là đại nhân đang đợi ai đó. Lật bàn, ai dám lại để đại nhân của chúng ta đợi? Đúng lúc nàng định co giò bỏ chạy thì bị người quản lý lôi tuột vào một gian phòng nhỏ. Gian phòng được mã hóa chỉ có nàng và Thương Thanh Tử. Nàng mau chóng gửi hình mặt cười. Thương Thanh Tử đại nhân. Tuy gửi hình mặt cười, nhưng nàng cảm thấy giờ tử của mình sắp tiệm đến nơi. Tuy người ngoài phòng không thể vào, nhưng vẫn có thể quan sát xem trong phòng có ai. Nàng cố gắng ép mình không được tưởng tượng đến hậu quả, phải chuyên tâm báo đáp đại nhân mới được. Em có thể nói được rồi đấy. Thương Thanh Tử cất giọng tùy ý, ở đây chỉ có em và tôi. Đầu Cố Thanh hiện đầy vạch đen, nào mà bật mic thì chắc chắn canh điều hạnh sẽ lập tức nhảy dựng lên. Nhưng nếu hát để báo đáp người ta thì không thể chỉ gõ lời mà không cất tiếng. Cố Thanh quay đầu lại. Này, gì cơ? Canh điều hạnh thuận miệng hỏi. Tớ phải hát. Thì hát đi, canh điều hạnh chẳng buồn ngó sang. Tớ quen rồi mà, chẳng phải cậu chuyên hát câu vào còn gì. Nếu rảnh rỗi thì nhân lúc ký túc xá không có ai, cậu cứ thỏa sức hành hạ lỗ tai tớ đi. Cố Thanh lẳng lặng đeo tai nghe, hắng giọng. Đại nhân muốn nghe gì ạ? Sở trường của em là gì? Cổ Phong à? Vâng, Cổ Phong. Cái bài Khổng Tử nhé. Bài Khổng Tử nói ư? Cố Thanh tuyệt vọng, đây là bài hoàn toàn phá cách. Nàng lại lén lén liếc nhìn canh điệu hạnh. Ừ, bài đó khá hay. Vâng, thế để em tìm nhạc đệm. Cố Thanh nhanh chóng tắt mic rồi quay người lại hỏi canh điệu hạnh. Này, lại gì thế? Canh điệu hạnh nhìn nào với vẻ khó hiểu. Chút nữa tớ sẽ hát một bài rất phá cách, cậu không phiền chứ? Bài gì? Canh điệu hạnh bắt đầu thấy hứng thú. Khổng Tử nói. Phụt, cậu hát cho fan nghe à? Không, cho Thương Thanh Tử đại nhân. Trời, cậu Thanh thân thiết với át chủ bài từ khi nào vậy? Canh điều hạnh bắt đầu thả sức tưởng tượng ra đủ loại gian tình ổ não. Cố Thanh sợ Thương Thanh Tử đợi lâu, nàng vội vàng lên nam sinh tại nhạc đệm và lời hát về máy. Khổng Tử nói là ca khúc hài với tổ hợp đủ loại thi từ khắp thiên hạ, thực là bài hát có khả năng tàn phá hình tượng rất khủng khiếp. Sau khi chuẩn bị, nàng cảm thấy tim mình bắt đầu nhỏ máu, chỉ sợ đại nhân nghe xong sẽ chê tơi tả. Rốt cuộc, ở một góc độ nào đó, đại nhân là người sở hữu giọng nói mà nàng yêu thích nhất. Sao cơ sự lại thành ra như thế này chứ? Thực sự, đại nhân muốn nghe khổng tử nói lắm sao? Đại nhân, em bắt đầu nhé. Cố Thanh cất giọng dầu dĩ rồi mở nhạc đệm. Bà Tám canh điều hạnh đứng sau lưng nàng trở thành thính giả thứ hai. Nàng vẫn chưa hiểu cách sử dụng chat voice trên EE, nhưng cũng biết hai người ở một phòng thì chẳng khác nào hẹn riêng. Rõ ràng, Cố Thanh nghe thế Thương Thanh Tử bật cười ngay sau khi nàng hát câu đầu tiên. Không những vậy, anh còn cười thành tiếng. Nàng thật chỉ muốn lập tức hòa khóc, nhưng cuối cùng vẫn hát tiếp một cách chuyên nghiệp. Đến đoạn cuối, nàng kết thúc khá vội vàng. Cũng được đấy, Thương Thanh Tử nói ngắn gọn với giọng lời nhát. Đây chính là chất giọng ngôn chiều mà fan không mê đắm nhất. Cố Thanh nhẹ nhẹ thở hắt ra, đồ ăn của mình, bình tĩnh. Hôm nay mình phải báo đáp cho đại nhân, nhất định phải bình thản, tuyệt đối không được phạm lỗi một cách ngu ngốc. Thích ăn chip chip xào không? Thương Thanh Tử đột nhiên đổi chủ đề. Thích, đại nhân cũng thích sao? Cố Thanh cố gắng giữ vững hình tượng, nàng bình thản đáp. Cũng ngon, anh cười. Trời ơi, Cố Thanh ôm ngực, lại là chất giọng ngu chiều. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn cười một tiếng. Nàng quỵ ngã bất thôi, ai đến cứu nàng với? Nàng tự phỉ nhổ mình, cách Tiểu Hạnh không nghe thấy giọng nói trong tai nghe, chỉ thấy vẻ mặt nàng đầy đau khổ nên lo lắng, vỗ vai bạn. Ê nhóc, chúng độc hả? Cố Thanh xua tay, nào phải chúng độc, rõ ràng nàng đã bị trúng bùa. May mà nàng không để chế độ tự do ngắt ngôn, nên Thương Thanh Tử không nghe thấy lời Kinh Tiểu Hạnh nói. Kinh Tiểu Hạnh bĩu môi, cô thấy không nghe được trọn vẹn của đối thoại đúng là vô vị, nên tiếp tục quay về chỗ thùng rác cá thạch dương. Trong tay nghe, Thương Thanh Tử lại chậm rãi. Có điều, có cách làm, vẫn rất thích. Chíp chíp á, vô thích. Cố Thanh vô thức hỏi lại. Hỏi xong, nàng mới định thần. Đồ ăn, đương nhiên phải là chip chip chứ còn gì nữa. Chẳng phải anh đang nói giỏi về chip chip sao? Ừ, em đã ăn chip chip xào ớt chưa? Ăn rồi, Cố Thanh nghĩ một lát rồi nói thêm, nhưng không thường xuyên, vì còn phải hát nữa, em cần bảo vệ cổ họng. Thương Thanh Tử lại cười. Cố Thanh nhắm mắt, coi như không nghe thấy giọng nói, giọng cười đầy vẻ nuông chiều đến mê hồn kia. Anh vẫn thường ăn cay, anh không phủ định lại. Ê, đại nhân có tư chất bẩm thiên sinh. À không đúng, có giọng nói trời phú nên không cần giữ vẫn hay. Ông trời rõ là thiên vị. Cách chế biến không khó, chỉ có điều phần làm sạch hơi phiền chút thôi. Vâng. Ngâm chip chip vào nước muối, loãng nửa tiếng cho nhả hết cát, sau đó rửa sạch, rồi trần nước nóng cho chip chip mở miệng. Vâng. Cố Thanh nghe tiếp theo nói thói quen, thậm chí nàng bắt đầu suy nghĩ có nên ghi âm lại không, để sau này còn tạo phúc cho các fan Thương Thanh Tử nữa. Nhưng vẫn phải sự đồng ý của anh trước nhỉ? Nàng do dự mãi không dám hỏi. Chuẩn bị 2 phần gia vị, 1 phần là nước tương, đường, tiêu trắng, rượu gia vị, mì chính, chế nước dùng vào bát, đây là một loại nước sốt, phần còn lại là nước hòa 4 năm. Nước dùng là gì? Nước dùng có rất nhiều loại, thông thường lúc nấu canh gà, ta sẽ bớt lại một ít để dùng lúc xào rau thay cho nước. Đã hiểu. Chuẩn bị xong nguyên liệu thì đổ chút dầu vào chảo, đổ chao và tỏi băm cho xào, băm vào xào một lát, sau đó thả hồng cạnh, hành cọng, ớt, gừng thái sợi, xào thơm. Tiếp theo đổ chít chít và nước sốt vào, xào to lửa, nhất định phải để lửa to nhé, nếu không thì chíp chíp sẽ rơi ra khỏi vỏ. Vâng, khi nước sốt cạn còn một nửa thì đổ nước hòa 4 năm vào, đảo một lát rồi thả hành, cuối cùng nhấc chảo xuống. Vâng, Kinh Tiểu Hạnh chỉ nghe thấy Cố Thanh không ngừng vâng vâng dạ dạ nên cũng chẳng biết nàng đang làm trò gì. Cô nghi ngờ nên len lén nhìn trộm màn hình, nhưng nàng có chữ hài. Hình như Thương Thanh Tử đã nói xong. Không đúng, đã nhấc chảo xuống thì chắc chắn là nói xong rồi. Cố Thanh rất mực lễ phép nói. Em nhớ rồi, cảm ơn Thương Thanh Tử đại nhân. Giọng anh vọng ra từ tai nghe, đầu tiên chỉ lãnh đạm ừ một tiếng, sau đó lại nói với nàng. Tôi ao đây, lần sau khi nào em lại hát cho tôi nghe? Lần sau ạ? Cố Thanh một miệng hỏi. Không có lần sau sao? Thương Thanh Tử lại ra chiều đăm chiêu hỏi. Dạ. Cô Thanh bị anh phản vấn, thành ra do dự. Có lẽ chỉ hát một bài hát thì không đủ thành ý lắm. Vậy lần sau khi nào rảnh, đại nhân cứ gọi em. Được, tạm biệt. Dường như Thương Thanh Tử lại cười, rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng chat. Hết chương 5. Chương 6. Bò sốt tiêu đen 1. Cố Thanh tuyệt vọng bỏ tai nghe xuống, nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu chăm chú lựa chọn ca khúc để về phòng lúc cần dùng. Nàng tìm nhiều thể loại bài hát có ca từ và nhịp điệu tinh tế, không phá cách, hòng cứu vãn lại hình tượng của bản thân. Lần sau, nàng nhất định phải hiên ngang, đường hòa mà nói với át chủ bà đại nhân rằng: "Đại nhân, em sẽ tặng anh bài hát này." Nàng liền chuẩn bị 7-8 bài hát và nhạc nền, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Cố Thanh, cậu và át chủ bài phát triển đến giai đoạn nào rồi?" Canh Tiểu Hạnh thản nhiên hỏi. "Hả?" Cố Thanh nhìn cô bạn như nhìn thấy ma. "Cả hai hẹn hò trong phòng chat riêng, cậu không sợ bị fan của đại nhân handshot à?" Canh Tiểu Hạnh lắc đầu, khẽ thở dài. "Cây cao dễ đón xét, cậu phải hoạt động tuyệt đối lặng lẽ, hiểu chưa?" Có lẽ Canh Tiểu Hạnh đã nhịn khá lâu, giờ mới bung ra, cô đá thủng rác vào chỗ cũ với vẻ cười trước nỗi đau của người khác, sau đó cầm ví tiền đi ăn cơm. Cô Thanh ngẫm nghĩ một lát, rồi liếc mắt nhìn Weibo của mình, đang nén nỗi đau, xóa dòng, mong nhận bài trong mục trình bày cá nhân. Rốt cục, nàng cũng được đại nhân follow, nên ít ra cũng phải chừa một chút sĩ diện cho anh. Nhưng nàng quả thực chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thực lòng yêu thích ca hát mà lại chẳng ai mời nàng hát cả. Nàng thực sự muốn nhận được yêu cầu hát mà. Nàng lặng lẽ tắt mạng, thầm nghĩ phải chăng vì nỗi hiểm nghi ôm chân quá lớn nên lẽ xin hợp tác cũng phải thận trọng. Vì thương Thanh Tử đại nhân, Thanh Thanh mạng ta đây, cứ khép mình vào một chút sẽ tốt hơn. Có điều, sau khúc nhạc bất ngờ chen vào ấy, Thương Thanh Tử và nàng chẳng liên lạc với nhau nữa. Kỳ nghỉ đông hàng năm luôn trùng với ngày nghỉ Tết âm lịch. Sau khi về nhà, rất nhiều người tham gia lễ kỷ niệm thành lập nên không có thời gian lên mạng, hoặc điều kiện lên mạng có hạn nên mọi người hẹn thời gian cố định vào ngày 1 tháng 2 sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ lần cuối cùng. Hôm đó cũng sẽ quyết định tiết mục cho ngày kỷ niệm này. Cuối cùng, yêu cầu mọi người chia nhau thực hiện công tác chuẩn bị. Giáp Tết, siêu thị nhà Cố Thanh cũng đóng cửa sớm hơn thường lệ, trời vừa bạc lạng tối đã đóng cửa. Đêm giao thừa, Cố Thanh chạy sang giúp đóng cửa hàng. Đúng lúc, nhìn thấy phía bên đường đối diện có người đang tranh cãi ầm ĩ. Nàng đứng đằng sau cửa sổ, đưa mắt nhìn một lát. Vì siêu thị gần bệnh viện nên cứ dăm 7 hôm lại xảy ra tranh chấp gì đó giữa các bệnh nhân. Nàng cũng quen rồi, chỉ có điều lúc này nàng nhìn thấy một gương mặt quen quen, chính là anh chàng, chính là chàng trai từng mua sữa chua hoa quả ở siêu thị nhà nàng vào tối hôm đó. Sở dĩ nàng nhìn thấy anh là vì anh và ba người cả nam lẫn nữ đứng bên cạnh rõ ràng đang là đối tượng bị công kích. Lúc nàng nhận ra anh thì cô gái bên cạnh anh bị người ta túm cổ áo, anh giơ tay ngăn lại, ngăn mãi, cuối cùng bị đấm một cú trời giáng vào mặt. Á! Cố Thanh buột miệng kêu. Tiếp đó, nàng nghe thấy một loạt tiếng loảng xoảng, quay đầu lại thì đã thấy mấy chai nước ngọt rơi ra ngoài tủ lạnh. Con bé này làm anh hết hồn. Anh họ vừa cúi người nhặt vừa lèm bèm trách cứ. Sợ nhất là nghe con gái tự nhiên kêu toáng lên, chói tai lắm. Em tưởng mình bị giật mình lúc nửa đêm chắc. Em không cố ý mà. Cố Thanh bước lại giúp anh nhặt mấy chai nước ngọt rồi cất vào tủ lạnh. Sau đó, nàng trở ra quan sát tiếp cuộc chiến đang xảy ra ở cổng bệnh viện đối diện. Cuộc chiến đã kết thúc, kẻ làm ầm ĩ thì vẫn đó, nhưng chàng trai và mấy người đi cùng thì đã rời khỏi. Cố Thanh đoán có lẽ bọn họ là nghiên cứu sinh của bệnh viện hay gì đó. Dù là gì thì cũng không thể là bác sĩ, vì trông họ trẻ thế kia mà. Mà anh trai ấy thì cũng đúng là nghĩa hiệp thật, còn biết giang tay che chở cho con gái. Sau một hồi khen thầm, nàng quyết định sẽ giảm giá 12% cho chàng trai nếu anh quay lại siêu thị nhà mình. Ngày 1 tháng 2 dương lịch, vừa đúng 3 Tết. Đúng 9 giờ tối như đã hẹn, nàng gom hết đồ ăn vặt trong phòng khách, chủ yếu là mấy món ăn nhậu như xách bò, đuổi vịt, ngoài ra còn có lạc cay và trà đen đá. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, nàng lên mạng vào phòng chat của nhóm Vơ Vét. Vừa mới tới phòng khách thì mẹ bước vào hỏi chuyện ngày mai đi thăm họ hàng. Thế là nàng lên mạng, chậm mất một lúc, xong. Khi nói xong, quay đầu lại thì phát hiện mọi nội dung spam, đều liên quan đến mình. Nói chính xác hơn, mọi người đều điên cuồng ném đá. Thanh Thanh Mạn kìa. Thanh Thanh Mạn xuất hiện là chắc chắn đại nhân sẽ xuất hiện. Gì cơ? Đâu? Kìa kìa, sao Thanh Thanh Mạn lại là VP được nhỉ? Chú thích, VP chỉ người quản lý trên EE. Á, chọc mù mắt ta đi, mau chọc mù mắt ta đi. Bình tĩnh nào, đại nhân và cô ấy. Cậu hiểu rồi con dế. Lật bàn, Thanh Thanh Mạn, cô không xong với tôi đâu. Cố Thanh ngớ người, nào rất muốn nói, chắc chắn đại nhân sẽ tới nhưng người ta tới vì công việc, chẳng liên quan gì đến nàng cả. À, nàng định thần sau 3 giây, rồi buồn bã vào phòng mã hóa. Người trong phòng vẫn hoàn toàn không biết bên ngoài náo loạn trời đất thế nào. Vốn câu được câu trang tán dóc với nhau, như thường lệ, nhóm trưởng Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụng trêu chọc nhau là chính, những người còn lại chỉ thỉnh thoảng chêm vào giam ba câu. Thương Tây Tử không nói gì, nhưng anh có trong phòng phản ứng đầu tiên của Cố Thanh là máy tính của anh sửa xong rồi sao? Sau đó, nàng nhanh chóng phát hiện hình như mình hơi quá tập trung đến anh thì phải, cần phân tán. Giờ nên làm gì nhỉ? Hay là làm nóng không khí một chút? Phong Nhã Tụng lời nhắc đề nghị. Coi như cho fan ít phúc lợi, đợi đến ngày kỷ niệm thành lập mới làm kịch tình ca thì... Đợi đến ngày kỷ niệm thành lập mới làm kịch tình ca chính thức. Ý hay, Tuyệt Mỹ Sát Ý phụ họa. Phó nhóm đậu đậu bánh đậu cười khúc khích. Nhóm trưởng, anh và nhóm phó tôi nói xong là xong à? Nhân vật quan trọng suốt 3 năm không tham gia là Thương Thanh Tử đại nhân của chúng ta kìa. Trong bích rõ ràng vọng ra tiếng cười của Canh Tiểu Hạnh. Em dịu ngọt ngào. Cố Thanh cảm thấy nhất định là vì Tuyệt Mỹ Sát Ý. Tuy đến giờ nàng vẫn chưa nắm được bằng chứng xác thực, nhưng một cô nàng nam tính như Canh Tiểu Hạnh thoát nhiên thay đổi 180 độ như thế thì ắt phải có gian tình. Trong lúc nàng còn mải đoán già đoán non, Thương Thanh Tử đột nhiên cất giọng gọi tên nàng. Thanh Thanh. Không hiểu sao anh lại bỏ đi chữ mạng, nghe có chút gì nhỉ, khiến nàng nảy sinh cảm giác anh có tình ý mờ ám. Đại nhân, em đây. Nàng lập tức trả lời. Tôi vẫn còn nhớ em thích Cổ Phong. Vâng, giọng anh hơi trầm ngâm. Thế thích nhất bài nào? Trong đầu Cố Thanh vọt nhảy ra bài Khổng Tử Nói. Không thể nào, đại nhân, anh không bán được em, mang clip em hát tung lên mạng làm nóng không khí chứ. Nàng thầm ai oán, rồi thận trọng nghĩ một lát mới trả lời. Em tương đối thích Biên Cương Thời Thịnh. Thời Thịnh. Dường như giọng anh hôm nay không tốt lắm, hơi khàn, nhưng như thế lại càng gợi cảm. Đừng nói không biết đấy nhé. Phong Nhã Tụng cười vẻ lười nhác nhắc anh. Thương Linh Tử ừ một tiếng, đáp biết. Có điều bài hát này tồn tại rất nhiều bạn cover, hơn nữa còn phải tìm rất nhiều. Hình như 6 người hát lại còn có một người đồng thoại. Sản phẩm nhóm format chúng ta làm mà không có danh sách ca sĩ thật đẹp thì cũng ngại trưng ra. Đúng vậy, đột nhiên muốn tìm nhiều người thế. Tuyệt Mỹ Sát Ý cũng có chút do dự. Nhưng Thương Thanh Tử dường như không mấy để tâm đến ý kiến của họ. Anh hỏi nào, Thanh Thanh, theo em thì ai hợp nhất? Em. Cố Thanh ngẫm nghĩ rồi gom góp tên những giọng ca yêu thích nhất thành đội hình. Phi Thiếu, Linh Lung Tích Thấu, Mặc Nhi. Nàng nói ra 6 giọng ca phù hợp nhất với bài hát. Cuối cùng còn nói bằng giọng khẳng định. Còn phần độc thoại thì nhất định phải là Thương Thanh Tử đại nhân. Tôi. Thương Thanh Tử của nhà, việc này không khó. Đúng vậy, chỉ có anh mới thấy không khó. Cố Thanh ai oán thở dài. Đột nhiên nàng cảm thấy mình hơi quá đáng. Xin người yêu cầu Thương Thanh Tử độc thoại đi. May nàng đang ở trong phòng mã hóa. Nếu lời này mà bị đổ ra ngoài thì chắc chắn nàng sẽ lập tức bị đánh chết. Những người mà em nói, Thương Thanh Tử đang suy xét. Những người này đều là thành viên kỳ cựu. Tất nhiên, rất nhiều người chỉ tham gia show diễn với quy mô lớn được tổ chức trên EE, hát cùng một số ca sĩ trong phòng này cho fan nghe thôi chứ không hát bài mới. Còn một số khác thì thậm chí còn lời tổ chức show diễn giống như đã biến mất hoàn toàn khỏi cõi nhân gian vậy. Anh đột nhiên hỏi, đậu đậu bánh đậu, cậu thấy sao? Chẳng ngờ Đậu Đậu Bánh Đậu lại im lặng 3 giây, cuối cùng mới thở dài một tiếng thật là dài, buồn bã nói thẳng: "Át chủ bài, tôi hận cậu." Hay là tôi được, thôi được rồi, bạn Thanh Thanh, cảm ơn sự yêu mến của bạn. Tôi chính là Mặc Mặc Nhi. Cô Thanh giữ người, bất ngờ, quá đỗi bất ngờ, nó không thể tưởng tượng nổi vì vị tiền bối này lại là mai, vị tiền bối này lại mai phục trong nhóm Forbes. Đậu Đậu Bánh Đậu lặp lại lần nữa với Thương Thanh Tử: "Tôi hận cậu." Rồi ai oán nói tiếp: "Những người bạn vừa nêu tên, tôi có thể hẹn được 2 người, nhưng 3 người còn lại thì phải xem họ có nể mặt át chủ bài của chúng ta không đã." "Có điều..." Nàng khẽ ho 2 tiếng, Phong Nhã Tụng lập tức tiết lời: "Có điều một trong số đó, Linh Lung Tích Thấu là fan cuồng của Thương Minh Tử. Fan cuồng ấy, em hiểu không?" "Ừ, Thanh Thanh, em phải nghĩ cho kỹ nếu muốn bán Thương Minh Tử cho người khác không nhé." "Dạ." Tuy mọi lời trêu chọc trong phòng chat y đều tùy tiện, nhưng mà bị ghép đôi với Thương Minh Tử thì quả thực không thể đáp lại một cách tự nhiên được, thật là châm biếm. "Không cần 3 người," Thương Minh Tử thản nhiên nói, hoặc hiện ý phản đối: "Một trong số đó để Thanh Thanh hát." Cố Thanh chưa kịp phản ứng thì Đậu Đậu Bánh Đậu và Phong Nhã Tụng đều lần lượt ồ lên kinh ngạc. Phong Nhã Tụng vui ra mặt: "Thanh Thanh, em may hết cỡ đó nhé." "May ư?" Cố Thanh không quan tâm có phải mình may thật không. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều đang tập trung vào đội hình minh tinh mà mình yêu thích nhất, giọng ca tuyệt nhất, người độc thoại hay nhất. Còn có một người là... chính là... đây là cảm giác gì nhỉ? Chính là cảm giác một cô ca sĩ vô danh tự tốt vừa mới vào vòng loại thì đột nhiên được thông báo sẽ hát cùng con ca sĩ Trương Ngọc Hữu, Trương Kiệt Luân, Lâm Chí Huyền, còn có Ngô Ngạn Tổ tới độc thoại nữa. Cô Thanh liên tục cầm cốc thủy tinh làm lạnh mặt mình. Đoán của mình điên rồi, sắp điên rồi, thực sự điên thật rồi. Hết chương 6.